Đạo, chương 1164, thôn phệ tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, được nghe lời ấy, Tỉnh Điền Nhất Đẳng mặt người sắc triệt để âm trầm xuống dưới, người phía trước cười lạnh một tiếng, nói. Đã đạo hữu không thức thời vụ, liền đừng trách bổn tọa lấy tay chung chi đao, đem ngươi chém giết không sai. Bốn vị đạo hữu cùng nhau ra tay, đem cái này nhân tộc Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ mau chóng gạt bỏ, cái này áo bào xanh chi tu, giao do bổn tọa ra tay là được. Mặt khác bốn người nghe vậy ngay ngắn hướng cười lạnh một tiếng, hai hai tách ra, sát khí đằng đằng quay người mà đi. Tỉnh Điền dừng một chút trì hoãn hấp khí, người này là Đông Uy tộc đỉnh phong cường giả một trong, một thân tu vi sớm đã đạt tới tộc đàn đỉnh phong cao đoan chiến lực cấp độ, trong tay lại có chí bảo kỳ vân đao, cả hai điệp ra, uy năng mạnh có thể so sánh tộc đàn đỉnh phong cực hạn chiến lực cấp độ. Như vậy tu vi tại toàn bộ linh giới chung dĩ nhiên thuộc về hoang cổ cảnh hạ mạnh nhất tồn tại, từng cái đều là thanh danh hiển hách thế hệ, chỉ có điều giếng này Điền một ngày thường làm việc cố ý ít xuất hiện, cũng không người biết được hắn chính thức chiến lực. Cho nên đối mặt Tiêu Thần hắn chỉ là không muốn phức tạp, thật đúng không thể tránh né phát sinh xung đột, trong nội tâm cũng không sợ hãi. Rút đao ra khỏi vỏ, xa hướng Tiêu Thần, một đao nơi tay, cả người hắn khí tức hoàn toàn biến mất, ở lại đây trong thiên địa chỉ có cái kia một thanh sắc bén lưỡi đao. Đem bản thân dung nhập trong đao, mặc dù có thể đem bảo vật uy năng thôi phát đến cực hạn cảnh giới, nhưng chung quy là mượn nhờ ngoại lực rơi vào hạ thành, càng là sẽ đối với ngày sau tu vi tăng lên tạo thành thật lớn trở ngại. Bất quá có lẽ đây cũng là Tỉnh Điền một cố ý chịu, dù sao thôn kỳ vân đao chính là Đông Uy tộc truyền thừa thượng cổ thần binh, uy năng rất mạnh, cùng hắn dung hợp có thể cho hắn chiến lực đạt tới tộc đàn đỉnh phong cực hạn cấp độ, bằng vào hắn bản thân tư chất, có lẽ hao phí vô tận tuế nguyệt trầm ổn tu luyện có thể đạt tới như vậy cấp độ, nhưng cảm ngộ bổn nguyên tấn chức thái cổ, hắn hy vọng nhưng lại gần như là không. Nếu như thế, tự nhiên không bằng lựa chọn hiện tại liền dung hợp kỳ vân đao, đạt được tộc đàn đỉnh phong cực hạn cấp độ chiến lực. Thần Nại Xuyên, đao lục hồn, Tỉnh Điền một quát khẽ, dưới chân tiến lên, một đao chém rụng. Cái này lão quái một thân tu vi chuyên chú đao đạo, huống chi đem bản thân khí tức dung nhập trong đao, thậm chí có thể nói thành đao làm chủ, con người làm ra nô bộc, hắn thần thông đều dung nhập trong đao. Cái này chém rơi xuống nhìn như lơ lỏng bình thường, nhưng lại Đông Uy tộc cường thịnh thời kỳ một đại lưu phái cường đại thần thông, uy năng khủng bố đến cực điểm. Oanh, đao rơi, thiên địa rung động lắc lư, mênh mông cuồn cuộn khí tức bỗng nhiên bộc phát, hướng quanh thân thiên địa điên cuồng quét ngang, mang tất cả bát hoang. Giếng này Điền một chính là tâm tính cẩn thận thế hệ, giờ phút này ra tay cũng không quá nhiều trì hoãn cùng thăm dò, trực tiếp bạo phát bản thân mạnh nhất thủ đoạn, cho đến tất hắn công tại một kích trực tiếp tướng địch tay chém giết không sai. Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn về phía cái này chém rụng lưỡi đao phá toái hư không mà đến, đen kịt đôi mắt ở chỗ sâu trong lệ mang cuồn cuộn, ống tay áo nội một tay duỗi ra, nghĩ đến lưỡi đao chém rụng phương hướng nhất chỉ điểm rơi. Tịch Diệt Trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nguyên cảnh nội, nguy cơ ẩn núp, tuy nhiên hôm nay xuôi gió xuôi nước, nhưng Tiêu Thần trong nội tâm vẫn là có vài phần vẻ lo lắng lái đi không được, cái kia bị âm thầm nhìn xem cảm giác tại hắn tiến vào ô nguyên cảnh sau cũng đã biến mất, nhưng càng như vậy càng lại để cho trong lòng của hắn kinh nghi bất định. Cho nên phàm là gặp địch ra tay, tất cả đều dùng cường đại át chủ bài, gắng đạt tới Thái Sơn áp đỉnh xu thế đuổi giết đối phương, không để cho hắn dãy dụa chống lại phức tạp cơ hội. Hôm nay nhất chỉ điểm rơi, Tiêu Thần tự tin, giếng này Điền một ngăn cản không nổi. Huyết nhục tầm đó, cốt tủy ở chỗ sâu trong, vô tận sinh cơ hạo hạo đãng đãng. Đại quy mô, hội tụ mà đến, dung nhập cái này nhất chỉ bên trong, dùng thần thông chi lực đem thọ nguyên hóa thành hủy diệt lực lượng, hủy diệt vạn vật sinh linh. Mịt mở ánh sáng màu vàng tự đầu ngón tay bắn ra, bốc lên trung hóa thành một phương cối xay, ước hơn trượng lớn nhỏ, chi tiết vật giống như, phát ra từ cổ chí kim tuế nguyệt khí tức xông thiên khiển trách đấy, tại đây cối xay phía trên, có hai quả huyết sắc ký tự như ẩn như hát hiện, tinh tế nhìn lại đúng là hoàng thuyền hai chữ. Tịch Diệt Chỉ, dung nhập thọ nguyên 66.000 năm, diễn biến vi hoàng thuyền đại ma bàn thần thông ầm ầm mà đi chuyển động tầm đó, nhưng nghiền diệt bất luận cái gì sinh linh. Tỉnh Điền vẻ mặt sắc đại biến, trong mắt lập tức toát ra không cách nào áp chế sợ hãi, cảm ứng cái này hoàng tuyền đại ma bàn nội phát ra mà ra khí tức, người này trong nội tâm lập tức sinh ra vô tận sợ hãi chi ý, khuôn mặt trắng bệch thân ảnh hốt hoảng mà trốn, lấy ra một bả đen nhánh đại cái dù căng ra, đem bản thân đều thủ hộ ở bên trong. Nhưng dù vậy như trước tránh khỏi tử kiếp, tại đối mặt hoàng tuyền đại ma bàn nghiền giết xuống, cái kia đen nhánh đại cái dù lập tức hao tổn, Đông Uy tộc Tỉnh Điền một rú thảm âm thanh im bặt mà dừng, hắn tọa hạ cái kia sinh ra tám thủ mãng xà man thú thống khổ gào thét chung thân ảnh ầm ầm nổ, hàng tỷ vong hồn phô thiên cái địa mang tất cả mà đến. Kỳ Lân hồn thú tái nhợt trong đôi mắt lập tức toát ra vẻ vui mừng, miệng lớn mở ra hung hăng một nuốt, đem cái kia vô số vong hồn đều nuốt vào trong bụng. Đạt được đại lượng vong hồn bổ sung, Kỳ Lân hồn thú ngửa đầu gào thét, trong cơ thể toát ra nồng đậm tử khí, trong cơ thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt, hắn trong cơ thể tán giật sát khí càng là như thẳng tắp khói báo động giống như xuyên thẳng mây xanh bên trong. Thần thông ra tay, lập tức chém giết Đông Uy tộc tỉnh điền một. Tiêu thần, hắn là nhân tộc tiêu thần. Chạy mau, tách ra đi, đang nhìn đến Tịch Diệt vạch tay lập tức cái kia bốn tên dị tộc đại năng tu sĩ cũng đã sắc mặt cuồng biến, đối với nhân tộc gần đây quật khởi siêu cấp cường giả, bọn hắn tất nhiên là đã có chỗ hiểu rõ, cái này khủng bố cối xay thần thông bọn hắn tuy nhiên tại đồ ảnh trong ngọc giản bái kiến không chỉ một lần, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới chính thức biết được sự cường đại của nó chỗ. Đồng uy tộc siêu cấp cường giả tỉnh điền một tại đối mặt cái này cối xay thần thông lúc đúng là không có nửa điểm ngăn cản chi lực liền bị từ nơi này trong thiên địa triệt để gạt bỏ, loại lực lượng này đủ để cho bọn hắn triệt để tâm kinh đảm hàn, không cách nào sinh ra nửa điểm phóng kháng ý niệm. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người từng người tuyển định một chỗ phương vị, khống chế tọa hạ ngồi xuống hồn thú, điên cuồng chạy thục mạng mà đi. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng tí ti cười lạnh, hôm nay hắn đã ra tay, tất nhiên là không có buông tha cái này bốn người ý định. Bá, hư không lóe lên, Kỳ Lân hồn thú thân ảnh bỗng nhiên vượt qua vô tận không gian, tốc độ kia cực nhanh, khá lớn có thể tu sĩ thuấn gì cũng không kịp nhiều lại để cho trong nháy mắt cũng đã truy đến một gã trốn hướng đại năng sau lưng, trên tay ô quang lóe lên, hắc ma thương lập tức xuất hiện tại hắn trong tay, như độc long toàn động ầm ầm đâm rơi. A hát, rú thảm tái khởi, cái kia trốn chết đại năng tu sĩ đối mặt hắc ma thương một kích lại có không gian phân thân dùng không gian bổn nguyên gia trì, chưa làm ra nửa điểm sức phản kháng, cũng đã bị lập tức gạt bỏ tọa hạ ngồi xuống hồn thú ầm ầm sụp đổ hóa thành vô số vong hồn. Một thương đánh chết tộc đàn đỉnh phong đại năng tiêu thần thân ảnh cũng không nửa điểm dừng lại, Kỳ Lân hồn thú thân ảnh lại lần nữa lóe lên, thẳng đến một người khác mà đi. 7 tức về sau, lại có một đạo rú thảm truyền ra, 13 tức về sau, đạo thứ 3 rú thảm truyền đến, 32 tức về sau, cái kia điên cuồng chạy thục mạng chạy 4 phương 8 hướng mà đi 4 vị tộc đàn đỉnh phong đại năng tu sĩ tất cả đều chết. Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ sắc mặt trắng bệch, hai người sắc mặt âm tình bất định, đang đối mặt đáy mắt sợ hãi kính sợ chi ý không cách nào che lấp, nhiều lần trần chờ cuối cùng nhất buông tha cho đào tẩu ý định, trong nội tâm tất cả đều là tâm thần bất định chi ý bá. Trước mắt linh quang lóe lên, nhưng lại Kỳ Lân hồn thú thân ảnh trực tiếp xuất hiện, tốc độ kia quá nhanh đã vượt ra khỏi thần thức bắt cực hạn, thật đúng như là thuấn di giống như, bình thường. Mà cùng lúc đó, cái kia bị giết bốn vị dị tộc đại năng tu sĩ tọa hạ hồn thú đã chết sụp đổ, mênh mông cuồn cuộn che khuất bầu trời vong hồn mang tất cả mà đến, thẳng đến Kỳ Lân hồn thú mà đi. Kỳ Lân há miệng về phía trước hung hăng một nuốt, hàng tỷ vong hồn như thế, lại một nuốt lại là hàng tỷ vong hồn, liên tiếp 7 nuốt mới đem cái kia số lượng khủng bố tới cực điểm vong hồn đều thôn phệ sạch sẽ, dung nhập bản thân bên trong. Là được tại cuối cùng một cổ vong hồn như thế về sau, Kỳ Lân hồn thú thân thể lập tức kịch liệt run rẩy lên, trong miệng không ngừng phát ra giống như là thống khổ lại như mừng rỡ gào thét, ầm ầm keng keng âm thanh không ngừng theo hắn trong cơ thể truyền đến, nồng đậm gần như hóa thành thực chất tử khí theo Kỳ Lân hồn thú trong cơ thể bạo phát đi ra, đem hắn thân thể vây kín mít ở bên trong, như là hóa thành một quả cực lớn vỏ trứng giống như, bình thường. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, dưới chân thoáng dùng sức thân thể lập tức ly khai rơi vào không xa hư không chỗ, nhìn xem cái kia bị nồng đậm tử khí vây quanh Kỳ Lân hồn thú, trong mắt nhịn không được toát ra một chút ý mừng rỡ. Kỳ Lân hồn thú trải qua liên tiếp phiên thôn phệ, dĩ nhiên mơ hồ đạt đến đột phá tiến hóa bình cái cổ, khoảng cách đột phá chỉ vẹn vẹn có một bước chi chênh lệch. Nhưng đúng là cái này một bước cuối cùng, nhưng lại khó khăn vô cùng, mà lại không có bất kỳ đường tắt có thể đi, cần thôn phệ vô số vong hồn hậu tích bạc phát đem bình cái cổ sinh sinh phá tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay tiêu thần ra tay ngay cả giết 5 vị dị tộc đại năng tu sĩ, đoạt hắn trong tay vong hồn bị Kỳ Lân hồn thú thôn phệ, rốt cục khiến nó bước ra cái này quá sức mấu chốt một bước. Tiêu thần khẽ nhíu mày, mặc dù đối với Kỳ Lân hồn thú biết không nhiều lắm, lại có thể mơ hồ suy đoán đến lần này đột phá đối với nó mà nói nhất định cực kỳ trọng yếu, phải chăng có thể nhảy lên long môn thoát thai hoán cốt, liền xem lần này rồi. Oanh, oanh, tử khí đoàn bành trướng co rút lại, giống như hô hấp giống như khẽ hấp nhổ tầm đó, lập tức phát ra ầm ầm lăn đãng chi âm, như lôi đình nổ vang giống như trong đó chỗ phát ra khí tức càng là dùng một loại tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt thanh thế làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Suốt gần nửa canh giờ cái kia bốc lên tàn sát bừa bãi tử khí đoàn đột nhiên run lên, lúc này mới như cự kình nước uống giống như, lập tức bị cắn nuốt không còn, lộ ra trong đó kỳ lân hồn thú thân ảnh. Con thú này thân thể lần này chẳng những không có chướng đại, ngược lại càng phát ra rút nhỏ vài phần, nhưng trong cơ thể khí tức so sánh trước khi nhưng lại cường đại hơn ra mấy lần không ngớt. Người mặc màu xám trắng lân giáp càng gấp rút mật, hắn thượng nhiều ra tí ti huyết sắc giống như huyết mạch giống như, bình thường trải rộng quanh thân, khiến cho kỳ lân hồn thú nhìn lại càng phát ra uy vũ cường đại. Một đôi màu xám trắng đôi mắt càng phát ra trở nên lạnh lạnh vô tình, nhưng lúc nó quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần thời điểm, lực lượng nhưng lại lập tức toát ra thân cận kính sợ chi ý, lóe lên phía dưới trực tiếp xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, lão đại như là đang nịnh nọt nhẹ nhàng lại gần đi qua. Đa tạ chủ nhân ra tay, giúp ta đột phá bình cái cổ. Nguyên thần thanh tích cảm ứng được kỳ lân hồn thú ý niệm chấn động. Tiêu Thần gật đầu, trên mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, thò tay tại kỳ lân hồn thú trên đầu nhẹ nhàng vừa sờ, vật ấy lập tức toát ra thoải mái hưởng thụ thần sắc ý niệm chung tràn đầy ý vui mừng. Tuy nhiên không biết kỳ lân hồn thú như thế nào sinh ra, nhưng vật ấy đối với hắn cũng không bất luận cái gì ác ý, thậm chí còn sẽ trở thành vì hắn tại ô nguyên cảnh chung thật lớn trợ lực. Tiêu Thần tự nhiên sẽ toàn lực giúp nó không ngừng cường đại. Ý niệm trấn an một phen linh trí phóng đại kỳ lân hồn thú, Tiêu Thần vỗ vỗ những người kia đầu, quay đầu nhìn về phía Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ hai người, sắc mặt bình tĩnh, lông mày nhưng lại nhịn không được có chút nhăn lại. Kỳ lân hồn thú chứng kiến hai người bọn họ, trong miệng lập tức phát ra một đạo điên cuồng gào thét, cuồn cuộn tử khí ngang nhiên bộc phát, âm trầm cuồng bạo khí thế lập tức đưa hắn hai người bao phủ ở bên trong, hắn uy thế mạnh, đúng là có thể so sánh tộc đàn đỉnh phong cực hạn cấp độ, khiến cho Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ hai người ngực như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn tọa hạ, ngồi xuống hồn miệng thú trông càng là nức nở nghẹn ngào một tiếng, liên tục phát ra xin khoan dung gầm nhẹ, đúng là không dám đối với kỳ lân hồn thú làm ra nửa điểm khiêu khích. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.